Thành nghiện mộc Tây Tây Trạch. Chương 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 52. Sau khi về nhà, Hạ Chí phát hiện Chu Thời Bùi đã bắt đầu đeo mặt dây chuyền ngọc của mình. Dù đối phương không nói gì, nhưng trong lòng Hạ Chí vẫn cảm thấy vui, vì cậu biết Chu Thời Bùi đeo nó là vì cậu. Chớp mắt đã sang thu, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn. Hạ Chí từng theo Chu Thời Bùi đi công tác một lần ở nơi đất khách quê người. Nhân lúc rảnh rỗi giữa công việc, Chu Thời Bùi đã đưa cậu đi chơi 2 ngày. Rõ ràng hai người ngày nào cũng ở bên nhau, cùng làm việc, cùng ăn uống, cùng ngủ. Thế nhưng hắn vẫn cố tình rút ngắn thời gian làm việc, dành nhiều thời gian hơn để ở bên cậu. Lộ An Hòa cũng đã từ thành phố C trở về. Khi cậu ta về đến nơi, thời tiết ở thành phố A đã trở lạnh. Trên đường hầu như không còn ai mặc áo ngắn tay nữa. Bọn họ gặp nhau một lần khi Lộ An Hòa nhất quyết tổ chức một bữa tiệc chào đón mình trở về, mời rất nhiều bạn bè đến. Chu Thời Bùi và Hạ Chí cũng cùng nhau tham gia. Giang Luật cũng có mặt. Hai người chỉ đơn giản chào nhau một tiếng. Quan hệ giữa Giang Luật và Chu Thời Bùi rất tốt, hai người thường xuyên gặp nhau, nên Hạ Chí cũng không còn cảm thấy xa lạ với anh ta như trước. Nhưng dù vậy, mối quan hệ giữa họ vẫn không quá thân thiết, cũng chẳng quá lạnh nhạt. Dù sao Hạ Chí vốn có chút lạnh lùng, còn Giang Luật cũng không phải kiểu người hoạt bát, dễ bắt chuyện như Lộ An Hòa. Trong phòng bao rất náo nhiệt, cũng có nhiều người tò mò về mối quan hệ giữa cậu và Chu Thời Bùi. Dù sao bên ngoài có không ít lời đồn đoán khác nhau về hai người. Có người tin rằng Chu Thời Bùi thật lòng, cũng có người cho rằng hắn không thể nào nghiêm túc với một người câm. Nhiều nhất cũng chỉ là thấy Hạ Chí đẹp nên chơi đùa một chút mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, năng lực làm việc của Hạ Chí không tệ. Trên giường có thể phục vụ, dưới giường còn có thể giúp đỡ công việc. Bình thường lại nghe lời, không khiến người ta phải bận tâm. Một người tình như vậy, ai mà không muốn giữ bên cạnh chứ? Ít nhất, trong thời gian ngắn, không ai cho rằng Chu Thời Bùi sẽ đổi người bên cạnh hắn. Lộ An Hòa kéo Hạ Chí rủ đi uống rượu, nhưng Hạ Chí ngồi cạnh Chu Thời Bùi, không chịu rời đi. Cậu ta dứt khoát ngồi xuống bên cạnh cậu, trêu ghẹo, hai người ngày nào cũng ở bên nhau, vậy mà cậu vẫn bám lấy anh Bùi như vậy, không thấy chán à? Hạ Chí ngước mắt lên, trong ánh đèn mờ ảo nhìn về phía Chu Thời Bùi. Đúng lúc Chu Thời Bùi cũng cúi đầu xuống, ánh mắt hai người chạm nhau. Hạ Chí thu lại tầm mắt, nắm lấy tay Chu Thời Bùi, lắc đầu với Lộ An Hòa. Cậu thực sự không hiểu nổi lời của Lộ An Hòa. Đối với cậu, chỉ cần có Chu Thời Bùi ở đây, thì trong mắt cậu chẳng thể chứa thêm ai khác. Cũng đúng, dù sao cũng mới yêu chưa lâu. Đợi 1,5 năm nữa khi nhiệt tình phai nhạt rồi, cậu sẽ hiểu thôi. Lộ An Hòa cười gật đầu. Lúc này, Chu Thời Bùi mới lên tiếng nhắc nhở, đừng nói mấy chuyện đó với Hạ Chí. Lộ An Hòa kêu lên một tiếng, nháy mắt với Hạ Chí, cười vô tội rồi bỏ đi. Hạ Chí quay đầu nhìn Chu Thời Bùi, không hiểu lời của Lộ An Hòa có ý gì. Cái gì mà, qua 1,5 năm nữa sẽ hiểu. Mỗi người có suy nghĩ khác nhau. Lời của An Hòa, em nghe rồi thì thôi. Đó chỉ là cách nhìn và thái độ của cậu ấy về tình cảm. Chu Thời Bùi dừng lại một chút, cuối cùng bổ sung, đừng học theo cậu ấy. Hắn không muốn để Lộ An Hòa truyền cho Hạ Chí những suy nghĩ kỳ quặc. Hạ Chí mơ hồ gật đầu, dù sao Chu Thời Bùi nói gì thì chính là như thế. Cậu thu hồi suy nghĩ, nhìn về phòng bao đầy rượu và ánh đèn rực rỡ. Lộ An Hòa đang kéo một đám người uống rượu. Người này sống tự do phóng khoáng như một cơn gió, chẳng ai có thể níu giữ. Cũng không biết tương lai sẽ dừng chân vì ai. Đúng vậy, bọn họ vốn là những người hoàn toàn khác nhau. Tối hôm đó, Lộ An Hòa quậy đến tận khuya, còn Hạ Chí và Chu Thời Bùi rời đi sớm hơn. Giang Luật biết rõ bị ném ở thành phố C quá lâu, Lộ An Hòa đã chịu không nổi nữa, nên cũng mặc kệ để cậu ta chơi. Dù sao sau này khi vào công ty, cũng không còn nhiều cơ hội để tự do như vậy. Tôi về trước đây, Giang Luật cầm chìa khóa xe. Xe anh ta đậu ngay bên ngoài. Chu Thời Bùi khẽ gật đầu. Sau khi Giang Luật rời đi, hắn mới cùng Hạ Chí lên xe. Đêm thu xe lạnh, hai bên đường đầy lá rụng. Đây là khoảng thời gian dễ chịu nhất trong năm. Chu Thời Bùi có uống chút rượu nên không tự lái xe mà cùng Hạ Chí ngồi ở hàng ghế sau. Cửa sổ xe mở hé một chút, gió đêm thổi vào, vừa mát mẻ vừa khiến người ta buồn ngủ. Hắn quay sang nhìn Hạ Chí, giọng nói trầm thấp trong đêm, có hơi buồn ngủ rồi. Nghe vậy, Hạ Chí liền dịch người lại gần hắn hơn. Chu Thời Bùi nhẹ nhàng tựa đầu lên vai cậu, đôi mắt dần khép lại. Hạ Chí không uống nhiều rượu, có Chu Thời Bùi bên cạnh, nên không ai dám ép cậu uống. Cậu cúi đầu nhìn hắn, suốt cả quãng đường gần như không cử động, chỉ để hắn có thể ngủ thoải mái hơn. Đến khi xe dừng trước cửa nhà, Chu Thời Bùi mới tỉnh lại. Hạ Chí vì giữ nguyên một tư thế quá lâu, bờ vai đã hơi tê mỏi, nhưng cậu chỉ lặng lẽ xoay nhẹ vai mà không nói gì. Chu Thời Bùi thu hết động tác nhỏ này vào mắt, cũng không lên tiếng. Hắn không nghĩ rằng mình lại ngủ suốt cả chặng đường. Khi về đến biệt thự, từng cơn gió cuốn theo lá vàng trong sân rơi lả tả, tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt. Một chiếc lá khô rơi xuống, đậu ngay trên vai Hạ Chí. Chu Thời Bùi vươn tay nhẹ nhàng phủi đi, đột nhiên hỏi, ngày mai đi chụp ảnh nhé. Hạ Chí suýt nữa quên mất chuyện này. Giờ nghe Chu Thời Bùi nhắc đến, cậu mới nhớ ra, mùa này rất thích hợp để chụp ảnh. Thời tiết không quá nóng cũng không quá lạnh, cảm giác sẽ thoải mái hơn. Những gì Chu Thời Bùi từng nói với Hạ Chí, hắn chưa bao giờ quên. Không phải những lời hứa sáo rỗng hay nói cho có. Ở bên hắn, Hạ Chí chắc chắn sẽ phải đánh đổi một số thứ. Vì vậy, trong khả năng của mình, Chu Thời Bùi luôn muốn bù đắp và cho cậu những điều tốt nhất. Hạ Chí gật đầu, bất cứ chuyện gì làm cùng Chu Thời Bùi, cậu đều mong đợi. Sau khi trở về phòng, Chu Thời Bùi vào phòng tắm trước. Trước đây, Hạ Chí từng hỏi hắn vì sao không thể tắm CS ung. Như vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn. Khi ấy, vẻ mặt Chu Thời Bùi có chút vi diệu. Lúc ánh mắt hắn dừng trên người cậu, Hạ Chí đột nhiên có cảm giác mình vừa nói sai điều gì đó. Từ đó về sau, cậu không nhắc đến chuyện này nữa. Khi Chu Thời Bùi tắm xong bước ra, Hạ Chí đang ngồi ngoài ban công hóng gió, vẫn mặc phong phanh như mọi khi. Dù đã nhắc nhiều lần, nhưng cậu vẫn không chịu nhớ. Hắn đi vào phòng, lấy một chiếc áo khoác nhẹ nhàng khoác lên vai Hạ Chí. Hạ Chí ngẩng lên nhìn hắn. Chu Thời Bùi ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của cậu, ôm cậu vào lòng, giọng trầm thấp hỏi, không lạnh sao? Hạ Chí lắc đầu, vòng tay của Chu Thời Bùi rất ấm, hương sữa tắm nhàn nhạt trên người hắn cũng dễ chịu. Cậu không nhịn được mà rúc vào cổ hắn, nhẹ nhàng hít lấy mùi hương quen thuộc, làn hơi thở ấm áp phả lên da. Sau đó, như một bản năng, cậu nghiêng người, nhẹ nhàng chạm môi vào đó. Cơ thể Chu Thời Bùi khẽ cứng lại, vòng tay ôm lấy cậu cũng vô thức siết chặt hơn. Nhưng không hiểu vì sao, hắn không lập tức đẩy cậu ra. Cảm giác mềm mại ngứa ngứa lướt qua, hắn chợt cảm nhận được một chút ẩm ướt. Hạ Chí khẽ mở miệng, nhẹ nhàng ngấn lên da hắn. Chu Thời Bùi ôm lấy người trong lòng, hơi thở bất giác trở nên rối loạn. Hắn muốn hỏi Hạ Chí, liệu cậu có biết mình đang làm gì không? Nhưng đồng thời, hắn cũng rất rõ ràng, Hạ Chí chỉ đang vô thức muốn thân cận với hắn mà thôi. Hoàn toàn không có bất cứ ý gì khác. Đủ rồi, giọng Chu Thời Bùi khàn đi đôi chút, nhẹ nhàng đỡ lấy vai Hạ Chí. Hắn đã uống rượu, lý trí không còn vững vàng như bình thường. Nếu cứ tiếp tục buông thả, e rằng người hắn không kìm chế được sẽ chẳng phải Hạ Chí, mà là chính bản thân hắn. May mắn thay, Hạ Chí luôn rất ngoan. Khi Chu Thời Bùi thực sự lên tiếng ngăn cản, cậu sẽ không tiếp tục làm bậy nữa. Hạ Chí vốn rất thông minh, cậu có thể nhìn ra Chu Thời Bùi đang cố nhẫn nhịn điều gì đó. Chỉ là cậu không biết, rốt cuộc hắn đang nhẫn nhịn điều gì. Cách chương.